Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Truyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 102 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Hôm nay thì nhà mình có việc bận rồi, nên là mình cũng sẽ cố gắng là thu một tập thôi, để tập dài hơn chút để cho quý vị và các bạn nghe. Chứ còn hôm nay là mình ở nhà mình cũng bận. Bây giờ là 2 giờ sáng thì là mình sẽ cố gắng thu. Sau lát nữa là độ 3 giờ, 4 giờ thì mình sẽ đi ngủ. Và 6 giờ hơn thì mình sẽ phải dậy để chuẩn bị các thứ, sắp xếp đồ đạc các thứ. Nay nhà mình có dỗ, là cũng mong quý vị thông cảm cho mình. Thì hôm nay chỉ có một tập thôi nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Phó Hữu Hải chỉ còn biết lặng người, máu từ chỗ cánh tay y đứt xối xả đầm đìa. Chỉ trong một chốc, Phó Hữu Hải đã ngã lăn ra trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Lập tức, ngay khi Phó Hữu Hải ngã lăn ra đất, ba người còn lại trong bốn anh em giật mình kinh hãi, đồng loạt nhìn Diệp Mặc bằng một ánh mắt hoảng sợ. Khi bọn chúng nhìn thấy quả bom và điều khiển từ xa trong tay Diệp Mặc, lập tức trong đầu trống rỗng. Bọn chúng cố gắng đánh giá Diệp Mặc, chẳng ngờ cuối cùng vẫn đánh giá thấp hắn. Thậm chí bọn chúng đều không biết Diệp Mặc lấy tay ra như thế nào, chẳng biết hắn ra tay và bom vừa điều khiển từ xa bằng cách nào. Trong khi đó, Tiểu Đan thiếu chút nữa cũng hôn mê bất tỉnh. Vì bồi khí đan nghịch thiên mà bọn chúng liều mạng một phen, không ngờ còn chưa kịp hành động thì đã bị thua rồi. Môi Phó Hữu Ngân run run, tuy trong miệng lẩm bẩm điều gì nhưng không sao nói nên lời, không ai biết trong miệng gã đang lắp bắp điều gì. Kẻ đứng đầu tên là Phó Hữu Hải đã bị giết trước mặt Diệp Mặc. Mấy người bọn chúng chủ yếu như mấy con kiến bé tí, bây giờ chỉ thấy hối hận. Nếu như không phải nghe theo lời của Lão Nhị và Lão Tứ, gã tuyệt đối sẽ không đi đánh lén Diệp Mặc. Với uy lực của Diệp Mặc, bây giờ dù cho kế hoạch của Lão Tứ thành công thì cũng không thể nào giết được Diệp Mặc. Hắn quá lợi hại. Khi bọn chúng định ra kế hoạch ám sát Diệp Mặc thì bọn chúng chỉ nhìn thấy sức mạnh của Bồi Nguyên Đan nghịch thiên mà không nhìn thấy sức mạnh nghịch thiên của Diệp Mặc. Càng không ngờ tới hắc quả phụ từ lâu đã gài Tiểu Lan bên cạnh bốn anh em. Diệp tiền bối, bốn người chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, mạo phạm tôn nhiên. Chúng tôi xin đem tất cả những thứ trong nhà dâng lên cho ngài. Chỉ xin Diệp tiền bối tha cho anh em chúng tôi một mạng. Phó Hữu Hải biết đối mặt với uy lực của Diệp Mặc thì chẳng thể trông cậy vào Lão Nhị và Lão Tam. Gã chỉ còn cách đứng dậy, mặt dày cầu xin tha thứ. Diệp Mặc lạnh lùng cười. Các ngươi là tứ bất tượng Hồng Kông, phải không? Ta đây thật không hiểu lũ cầu tặc các ngươi lại to gan đến thế. Các ngươi đã từng thấy ta giết người, giết chết cái tên cướp đan kia, mà vẫn còn dám âm mưu lấy bồi khí đan của ta hay sao? Diệp Mặc thực sự không hiểu. Những kẻ hơi có đầu óc một chút nhìn thiêu cháy pháo nha để thị uy, lại cũng chính thức trước mặt mấy người đó ra tay. Về lý thuyết mà nói thì dù có tham lam thế nào đi chăng nữa cũng không thể liều mạng ám sát hắn. Trừ phi có thực lực và có gì đó đáng để bọn chúng liều mạng hấp dẫn. Thân phận là tứ bất tượng Hồng Kông thì có thứ gì có thể hấp dẫn bọn chúng? Có thể là không tầm thường. Phó Hữu Hải nghe xong câu nói của Diệp Mặc, trong ánh mắt ánh lên một tia hy vọng. Gã lập tức nói, tôi xin nói ra lý do khiến chúng tôi muốn có bồi khí đan, chỉ cần tiền bối tha mạng cho chúng tôi. Diệp Mặc lạnh lùng cười, mày không có tư cách ra điều kiện với ta, cho cả nhà ngươi 3 phút, không nói thì sẽ vĩnh viễn không nói được nữa. Diệp tiền bối, đừng ra tay, chúng tôi nói. Phó Hữu Ngân cuối cùng cũng ngộ ra khi thấy Lão Tư đứt lìa tay và máu tươi lênh láng trên sàn nhà. Lập tức hành quyền nói trước mặt Phó Hữu Hải. Nghe Phó Hữu Ngân nói, Phó Hữu Hải thở dài. Gã biết cho dù có nói thì cả bốn anh em cũng xem như gặp hạn rồi. Diệp Mặc vẻ mặt thản nhiên, không nói gì, cũng rất muốn biết nguyên nhân nào đã khiến cho bốn anh em này nguy hiểm đi ám sát hắn. Phó Hữu Ngân thấy Diệp Mặc không trả lời, không dám có phản kháng gì, lập tức nói. 15 năm trước, bốn anh em chúng tôi đều dựa vào việc đi tìm vàng làm kế mưu sinh. Hình như thấy Diệp Mặc cau mày, Phó Hữu Kim vội vàng nói tiếp. Bốn anh em chúng tôi trước đây hành nghề đào trộm mộ, chỉ là nói quen rồi. Phó Hữu Ngân vội vàng gật đầu nói tiếp. Ban đầu nghề này cũng khá, chỉ có điều sau này vì nhà nước quản lý chặt hơn, lại có nhiều người khác cũng hành nghề, nên mỗi ngày lại càng gian nan hơn. Sau khi làm nghề đó được mấy năm, thì chính chúng tôi quyết định rửa tay gác kiếm. Một người bạn của đại ca cho chúng tôi biết anh ta đột nhiên phát hiện một môi mộ cổ lớn, không rõ thời đại của chủ nhân ngôi mộ là khi nào. Bốn anh em chúng tôi cùng hẹn với hai vợ chồng người bạn đi thăm dò ngôi mộ cổ, nhưng ở ngay con đường dẫn vào mộ cổ có hai bộ xương khô, không biết đã chết bao năm. Trên hai bộ xương khô ấy chúng tôi tìm thấy một công pháp tu luyện cổ võ, lại không biết dùng chất liệu gì để chế tác, đã bao nhiêu năm trôi qua như vậy, vẫn hoàn hảo không một vết tích. Chúng tôi đoán hai người này do chiến đấu với nhau, đến kiệt sức mà chết. Nhìn vào dụng cụ trên mặt đất, chúng tôi có thể đoán được bọn họ cũng là đi trộm mộ. Chỉ vì phát hiện ngôi mộ này quá lớn nên còn chưa bước vào đã đánh nhau cho đến chết. Diệp Măng hừ một tiếng lạnh lùng. Nếu đã không bước được vào thì sao biết ngôi mộ cổ đó rất lớn. Phó Hữu Kim nhìn thấy lão nhị đang run sợ cả người liền vội vàng tiếp lời nói. Vì trước lối vào có một cửa lớn, cửa đó rất vĩ đại. Nhưng cái chúng tôi không tưởng tượng được là ở phía trên cổng có gắn 9 viên Dạ Minh Châu. Trước đó tôi luôn cho rằng Dạ Minh Châu nhất định là thứ chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng lần đó thực sự chúng tôi đã nhìn thấy Dạ Minh Châu. Ánh sáng của nó rất dịu. Hơn nữa, ánh sáng đó tỏa ra làm ai nấy đều vô cùng dễ chịu, không hề có cảm giác như đang ở trong lòng đất. Tôi đoán chừng hai người kia vì những viên Dạ Minh Châu vô giá trên cổng đó. Vì vậy, phía trong ngôi mộ chắc chắn còn kỳ vĩ hơn. Thực sự chúng tôi đang nghĩ như thế. Diệp Mặc gật đầu nói tiếp. Nói đi. Hắn thì lại không ngờ vực. Người khác chưa từng nhìn thấy Dạ Minh Châu, nhưng hắn thì đã nhìn thấy qua nhiều lần rồi. Bây giờ xuất hiện Dạ Minh Châu cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nếu như địa cầu xuất hiện một viên Dạ Minh Châu thì đã là giá trị vô song rồi, chứ không cần nói tới 9 viên. Nhìn thấy tiền tài thì nổi máu tham, bạn bè tranh giành nhau cũng là bình thường. Phó Hữu Kim nhìn thấy trong mắt Diệp Mặc không có dù chỉ là một tia tham lam, trong lòng càng thêm phần sợ hãi. Nếu Diệp Mặc có biểu hiện của lòng tham, gã còn dự định nếu như tha cho bọn chúng một con đường sống, thì gã sẽ lấy địa điểm cổ mộ làm vật trao đổi. Bây giờ xem ra, cái này không xong rồi. Lúc này Diệp Mặc lên tiếng, Phó Hữu Kim vội vàng nói, người bạn đó của tôi nhìn thấy Dạ Minh Châu liền nhau tới, nhưng anh ta còn chưa kịp đến phía trước Dạ Minh Châu thì đã bị cung tên bắn chết. Thì ra cổ mộ này có bẫy, chúng tôi đã nghĩ ra rất nhiều cách nhưng không lấy được Dạ Minh Châu. Sau này, vì có thể là chúng tôi đã thử quá nhiều cách, cái hố cho chúng tôi đào trộm bên ngoài có xu thế bị sụp xuống. Chúng tôi vội vàng chạy ra, sau đó vừa bước ra thì cái hố bị đào trộm đã sập xuống. Sau này các ngươi cũng không vào đó nữa. Diệp Mặc nhìn chăm chăm Phó Hữu Kim nói. Phó Hữu Kim lắc đầu. Chúng tôi không dám lại vào đó nữa. Bởi vì chúng tôi ra khỏi đó, ai cũng bị ma quỷ ám ảnh. Ban đầu chúng tôi còn định tìm cách khác để thử. Nhưng sau khi tu luyện công pháp cổ võ, mới phát hiện công pháp này kỳ thực rất lợi hại. Liền chuẩn bị thăng cấp đến hoàng cấp thì lại đến đó. Hơn nữa nghề trộm mộ này bị ma quỷ ám thì trong vòng 10 năm không được vào mộ. Nếu vào thì sẽ chết. Chúng tôi ban đầu nghĩ nếu như cả bốn anh em chúng tôi đều thăng lên hoàng cấp, đợi sau 10 năm, cho dù cổ mộ có bẫy thì cũng không sợ nữa. Nhưng đến giờ, đã 12 năm trôi qua, ngoại trừ tôi thăng cấp, còn lại ba anh em đều chưa lên tới hoàng cấp. Bởi vậy tiền bối nắm bồi khí đan trong tay. Chúng tôi... Thần thức của Diệp Mạc đã thấy phía sau lưng mấy người đó quả nhiên có một vết sẹo dài đỏ giống hệt nhau. Nhìn dáng vẻ thì đây chính là Phó Hữu Kim đã bị ma quỷ ám theo thật. Mày nói bốn anh em chúng mày có một cặp vợ chồng đi theo. Bây giờ bốn người các người đã ở đây. Cặp vợ chồng đó chết đi một người. Vậy còn một người nữa đâu? Diệp Mặc lạnh lùng hỏi. Mục đích câu hỏi này chính là muốn biết ngôi mộ cổ quái này có truyền đi tin tức hay không. Còn một người phụ nữ sau khi chồng cô ta mất đi thì cô ta cũng tách khỏi chúng tôi. Còn về chuyện cô ta đi đâu thì chúng tôi không biết. Diệp Mặc hừ một tiếng lạnh lùng nói, mày nói náo. Nghe thấy tiếng hừ lạnh lùng của Diệp Mặc, gáy Phó Hưu Kim ướt đẫm mồ hôi. Gã cũng chẳng để ý đau mồ hôi, mới định nói tiếp thì cảm thấy một luồng gió lạnh phía trên đầu. Phó Hưu Kim còn không nhìn rõ Diệp Mặc, đã là một cánh tay đứt lìa, gã bắt đầu mê man. Còn một người phụ nữ đã đi đâu? Diệp Mặc lạnh lùng nói, mục đích câu hỏi của hắn chính là muốn xem ngôi mộ cổ bên trong mà được gắn dạ Minh Châu. Nếu nữa là như chuyện này bị truyền ra ngoài thì hắn không cần phải đi nữa. Với sự nhanh nhạy của bọn trộm và những tên danh gia khảo cổ thì làm gì có phần của hắn. Phó Hư Kim nghe thấy Diệp Mặc hỏi, mặt không biểu tình gì nói. Người phụ nữ bị chúng tôi bắt về, bốn người chúng tôi hãm hiếp rồi giết chết cô ta. Các người thật là một lũ súc sinh. Tiểu Lan không thể nhịn nổi cảm giác ghê tởm. Bây giờ nghe thấy lời nói Phó Hữu Kim, cô không nhịn nổi mà phẫn nộ quát lên. Chồng của người phụ nữ đó là bạn của các ngươi, chồng cô ấy mất, các ngươi không giúp lại còn làm nhục cô ấy rồi giết. Nói cách khác, các người súc sinh vẫn còn là nhẹ, lũ bại hoại, cặn bã. Tiểu Lan lòng đầy căm phẫn, cho rằng hành vi của bốn tên đó là vô liêm sỉ. Diệp Mặc cũng ngán ngẩm, những kẻ lòng dạ giang sói như thế này trong giới tu chân hắn gặp không nhiều. Nếu như sợ người phụ nữ đói ra thì có thể dẫn cô ta đi làm ăn cùng, cũng coi như giam lòng, vẫn khiến cho người ta cảm thấy dễ chấp nhận hơn cách đó. Ít nhất nếu muốn giết người phụ nữ đó thì cũng không thể nào bốn người cùng ức hiếp một cô ta. Dù sao thì chồng người phụ nữ này vẫn còn là bạn bè với chúng. Chọn bạn quả nhiên không thể chọn sai. Nếu chọn sai, kết bạn với bốn anh em này thì quả thực là có mắt không tròng. Tiểu Lan, cô ra bên ngoài đợi trước, lát nữa tôi sẽ ra. Diệp Mặc dẫn theo Tiểu Lan đi vào vốn định để cô nhận diện bốn anh em này. Tuy vậy bọn chúng lại đang họp. Bây giờ ở chỗ này không cần đến Tiểu Lan nữa. Hơn nữa câu tiếp theo hắn hỏi cũng không muốn để Tiểu Lan biết. Vâng. Tiểu Lan rất biết điều. Cô dường như biết Diệp Mặc hỏi thêm gì nên đi ra ngoài. Một quả cầu lửa được Diệp Mặc thiêu cháy Phó Hữu Hải, cũng không để ý tới sự sợ hãi của Phó Hữu Ngân, Phó Hữu Tam. Hắn hỏi Phó Hữu Kim. Nói địa điểm cổ mộ đó đi. Ở tại Mai Nội Tuyết Sơn, tỉnh Vân Trung. Phó Hữu Kim dường như không nghĩ gì mà nói luôn. Phó Hữu Ngân vẻ mặt kinh ngạc nhìn đại ca. Gã tưởng đại ca sẽ lấy địa điểm đó làm vật để bảo toàn mạng sống, nhưng chẳng ngờ đại ca chẳng hề suy tính nói ra luôn. Trong lòng Phó Hữu Ngân hiện lên sự tuyệt vọng, y đưa ra một cuốn sách bằng da dê cho Diệp Mặc nói. Tiền bối, bản đồ cổ mộ của Mai Nội Tuyết Sơn còn có một cuốn công pháp. Tất cả đều ở trong đây. Tiểu Lan đợi chưa được bao lâu thì Diệp Mặc đã đi ra. Hắn không thể buông tha cho bốn tên tứ bất tượng Hồng Kông kia. Nếu tha cho bọn chúng chẳng khác gì tự chuốc lấy phiền hà. Tuy Diệp Mặc đã không còn sát phạt thẳng tay như trước nữa, hắn làm việc cũng đã kiềm chế và thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn giữ nguyên tắc cũ. Kẻ nào đáng chết, hắn sẽ không do dự lập tức ra tay. Đêm đó Diệp Mặc có chuyện cần bàn bạc với Hư Nguyệt Hoa, còn Ninh Kinh Tuyết thì đi ngủ trước. Việc gặp lại được Diệp Mặc khiến cô vẫn chưa hết xúc động. Đến tận bây giờ, cô vẫn cảm thấy còn căng thẳng và mệt mỏi. Lúc thả lỏng được bản thân, cô cũng cảm thấy rất buồn ngủ rồi. Trở lại căn phòng của Ninh Kinh Tuyết, khi cô vừa đặt mình xuống giường thì đã ngủ tiếp đi. Hư Nguyệt Hoa đã sắp xếp cho Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết căn phòng này. Hai người bọn họ đã cùng tỏ vẻ chấp nhận, không nói đến việc bọn họ đã là vợ chồng. Hơn nữa cũng chẳng còn hiểu lầm mà nói đến việc trước đó. Ninh Kinh Tuyết đã từng ở cùng với Diệp Mặc rồi, trong lòng cô đã sớm coi hắn là chồng mình. Vậy đương nhiên sẽ chẳng có dị nghị gì cả. Sau khi Ninh Kinh Tuyết ngủ, Diệp Mặc và Hư Nguyệt Hoa thảo luận về việc ở Lưu Xà và mở hội nghị online. Hội nghị của đám người Úc Triệu Đồng, Tàng Giang Nghiêm, Hứa Bình tham gia. Vì chuyện công ty mà Úc Triệu Đồng bận tới mù mịt, tuy biết có nhiều người, ngoại nhân, chuyện này đục nước béo cò, nhưng cô lại không tìm được người đi điều tra. Cho dù Diệp Mặc không tìm được người phụ trách thì cô cũng chuẩn bị tìm thêm người rồi. Bây giờ Diệp Mặc đã tìm được Huy Nguyệt Hoa, đối với đám người Úc Triệu Đồng mà nói thì đây đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh. Mấy người của Dược Phẩm Lạc Nguyệt khi nhìn thấy thái độ của Diệp Mặc đối với Hư Nguyệt Hoa như vậy thì biết hắn rất coi trọng người phụ nữ này. Sau khi thảo luận xong với bước đầu quy hoạch công ty, đã hơn 12 giờ đêm, Diệp Mặc bảo Hư Nguyệt Hoa tắt hội nghị online đi và hỏi. Chị Nguyệt Hoa, chị đã bao giờ nghe nói đến Bắc Sa chưa? Tôi đã nghe qua, chỉ biết đây là một tổ chức rất thần bí có phạm vi trên toàn thế giới và đều có cơ cấu khá chặt chẽ. Tôi nghe nói, tổ chức này còn muốn sánh với nước Mỹ. lại còn quốc gia dân chủ gì đó. Với những thứ khác thì tôi cũng không rõ nữa. Diệp Mặc gật đầu, Hư Nguyệt Hoa biết được ngần ấy đã là rất khá rồi. Tổ chức Bắc Sa này đúng là một tổ chức rất thần bí. Chúng làm việc không từ thủ đoạn. Nhưng việc chúng đòi sánh với nước Mỹ lại còn muốn quốc gia dân chủ thì Diệp Mặc không tin. Chị Nguyệt Hoa, sau khi chị tới Lưu Xà, một mặt chú ý đến tình báo tại đây, mặt khác chị vẫn điều tra thật cụ thể hoàn cảnh của Bắc Sa giúp tôi. Còn về tài chính, chị cứ tìm chị Úc là được rồi. Diệp Mặc thận trọng nói. Diệp Mặc đối với sự tồn tại của Bắc Sa thực sự rất không thoải mái. Đương nhiên là có chút quan hệ với Đông Phương Tê. Tuy Đông Phương Tê đã bị hắn giết, nhưng vì bản thiết kế không quỳ này mà mối quan hệ giữa hắn và Bắc Sa vẫn như cũ. Thậm chí hắn còn đồng ý với Hàn Tại Tân phải lấy được bản thiết kế không quỳ. Hư Nguyệt Hoa im lặng. Cô chỉ biết chút bản lĩnh của mình muốn đi thăm hỏi Bắc Sa sẽ là trò cười cho thiên hạ. Diệp Mặc thấy Hư Nguyệt Hoa như thế, hắn liền hiểu suy nghĩ trong lòng cô. Hắn mỉm cười nói. Thực ra chị không cần phái người đi thăm dò đâu. Chỉ cần để ý thâu tóm về mặt tin tức là được rồi. Tôi nghĩ chị đã tu luyện toàn bộ cổ võ rồi. Việc này chị thừa khả năng. Tôi sẽ không cần quan tâm. Không biết trên người chị đã xảy ra chuyện gì. Chỉ cần chị ở tại Lưu Xà này 3 năm. Tôi tin rằng việc đạt đến địa cấp là không vấn đề. Sao cơ? Hư Nguyệt Hoa giật mình. Cô tu luyện hoàng cấp trung kỳ mất hơn 20 năm. Thế mà Diệp Mặc nói cô chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi có thể thăng lên tới địa cấp. Nếu là một tuần trước, cô nhất định sẽ không tin. Nhưng hiện tại cô biết Diệp Mặc không lừa cô, chỉ là mượn bồi khí đan của hắn trong một đêm, cô đã được một nửa huyền cấp rồi. Hư Nguyệt Hoa đứng lên, vốn dĩ ý tưởng báo thù của cô đã vô vọng trong đầu. Nhưng bây giờ nó đã trỗi dậy. Nếu thực sự có thể thăng lên địa cấp, thì không nhất thiết cần phải đến sự giúp đỡ của Diệp Mặc. Bản thân cô cũng có thể tự mình báo thù được. Anh Diệp, nếu Hư Nguyệt Hoa tôi thực sự có thể tu luyện tới địa cấp, có thể báo thù được, thì cả đời Nguyệt Hoa này sẽ theo anh không một lời oán thán. Hư Nguyệt Hoa sửa lại xưng hô, không ngại Diệp Mặc nhỏ tuổi hơn mình. Chỉ cần Diệp Mặc giúp cô báo thù kẻ đã giết chết cha mẹ của mình, thì có chết cũng phải cam tâm. Trước đó cô từ bỏ ý định báo thù cũng vì biết với bản lĩnh của mình thì đi báo thù, không khác gì tự tìm chỗ chết. Chị Nguyệt Hoa, chị nói quá rồi. Chị chỉ cần giúp đỡ tôi làm công tác tình báo là tôi đã vô cùng biết ơn. Diệp Mặc đương nhiên không cần Hư Nguyệt Hoa bán mình đi. Diệp Mặc trở về phòng. Đêm nay cuộc đối chiến giữa hắn và Hư Nguyệt Hoa đã khiến hắn khá vừa lòng. Cô đã bị hắn thuyết phục hoàn toàn. Hắn biết cô có chút e ngại. Chút dè dặt này cũng không sai, vì cô không biết được thực lực của chính mình. Ninh Khinh Tuyết đang ngủ rất say sưa, trên khóe miệng còn khẽ mỉm cười. Chắc là cô đang gặp giấc mộng đẹp rồi. Diệp Mặc không kìm được liền hôn nhẹ lên má cô, rồi ngồi xuống nhẹ nhàng bên cạnh bắt đầu tu luyện. Trên địa cầu, cái chỗ không đủ nguyên khí tiền địa, nếu không cố gắng tu luyện thì thực sự hắn chỉ có thể đến mức này mà thôi. Nhưng hắn lại chẳng những rất cố gắng mà công phu cũng không đến nỗi nào. Thêm vào đó hiện tại hắn liên tiếp gặp vận may, liên tiếp gặp đồ tốt. Bằng không hắn tin tưởng nói không chừng hiện tại hắn còn đang trong luyện khí tầng 1. Ninh Khinh Tuyết nói Bắc Vi đã về, đang ở Ninh Hải. Hắn quyết định ngày mai sẽ đưa Khinh Tuyết đi thăm Bắc Vi trước. Sau đó nếu Bắc Vi đồng ý, hắn cũng đưa Bắc Vi cùng tới Lưu Xà. Sáng ra, Ninh Khinh Tuyết tỉnh dậy thì thấy Diệp Mặc vẫn đang ngồi tu luyện. Trong lòng cô chợt cảm thấy ấm áp. Diệp Mặc thấy cô, liền dậy nói. Em dậy đi, đợt lát nữa ăn sáng xong chúng ta về Ninh Hải trước, tiện cho em về Du Châu gặp cha mẹ luôn. Ninh Khinh Tuyết ừ một tiếng rồi bước xuống giường. Cô bước đến bên Diệp Mặc rất tự nhiên ôm chầm lấy hắn. Cô thích cảm giác này, còn Diệp Mặc vừa tu luyện xong đột nhiên bị Ninh Khinh Tuyết vẫn đang mặc đồ ngủ ôm như vậy. Thì hắn cảm thấy người mình nóng ran lên. Mùi thơm thoang thoảng, thân thể mềm mại của cô làm hắn khó có thể kiềm chế được ý niệm trong đầu. Hình như thấy được phản ứng của Diệp Mặc, mặt Ninh Khinh Tuyết bỗng chốc bỏ bừng, cô tựa vào đầu ngực hắn. Cô nghĩ, bây giờ thật không giống cô chút nào. Cô làm như vậy có phải quá lắm hay không? Còn đang mặc đồ ngủ, ôm Diệp Mặc thế này. Diệp Mặc nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô. Hắn đang định nói gì thì có tiếng gõ cửa. Diệp Mặc nhíu mày, giờ mới sáng sớm sao Hư Nguyệt Hoa lại đến quấy rầy hắn và Ninh Kim Tuyết chứ? Trừ khi cô ta có chuyện rất quan trọng. Nghĩ tới đây Diệp Mặc khẽ mỉm cười. Trong mắt hắn, chỉ cần người bên cạnh không sao là được rồi. Ngoại trừ trái đất này nổ tung là quan trọng thì chẳng có gì to tát hết. Hư Nguyệt Hoa vừa quen hắn vẫn chưa hiểu về hắn. Cô ta nóng vội như vậy cũng là dễ hiểu. Ninh Khinh Tuyết đứng lên, gỡ một ít tóc rối trên trán rồi cười nói. Chị Nguyệt Hoa chắc tìm anh có chuyện. Anh ra ngoài trước đi, em mặc quần áo hẳn hoi đã, rồi sẽ ra sau. Diệp Mặc mở cửa phòng thì thấy Hư Nguyệt Hoa quả nhiên đang có chút lo lắng. Vừa thấy Diệp Mặc, cô liền vội vàng nói. Vừa rồi Tổng Giám Đốc Úc gọi điện tới tìm anh, nói có một số việc cần báo cáo. Không ngờ là Úc Diệu Đồng gọi điện tới tìm mình. Diệp Mặc giật mình, nếu không có gì đặc biệt thì Úc Diệu Đồng nhất định sẽ không tìm hắn vào lúc sáng sớm như thế này. Diệp Mặc liền bấm điện thoại gọi Úc Diệu Đồng thì đã thấy giọng nói gấp gáp của cô. Chủ tịch, lúc rạng sáng có hai người tới Lưu Xà, trên người họ đều có vết thương. Họ nói muốn tìm anh, một người tên là Quách Khởi, một người kia tên là Phương Vĩ. Tôi đã sắp xếp cho họ, đợi là sau khi anh trở về xem sao. Nhưng vừa rồi tôi thấy trên mạng đang truy nã họ, Quách Khởi, Vương Vĩ đều là bộ đội đặc chủng. Họ đã giết chết hai sĩ quan của mình, sau đó trốn tới đây. Tôi không biết giữa anh và bọn họ có quan hệ thế nào, nên tạm thời không đả động gì cả. Quách Khởi và Phương Vĩ. Diệp Mặc chợt nhớ tới việc lúc xảy ra trong khu rừng rậm nguyên thủy ở vùng biên giới hai nước. Lúc ấy Quách Khởi và Phương Vĩ đều là người của một tiểu đội liệt ưng, và đội trưởng của họ là một người phụ nữ Lô Lâm. Hơn nữa chị Huyền Thanh cũng là người thuộc tiểu đội này, vì tiểu đội bị chặn đánh ở Hàn Thiên Động. Sau đó Quách Khởi phá vây, gặp Diệp Mặc đang tìm Tây Tạng Lạt Ma. Nhờ sự giúp đỡ của hắn giết được đội quân này và đã cứu được bốn người kia. Cũng vì chuyện này mà Diệp Mặc và họ có chút quan hệ, hắn còn giúp chị Huyền Thanh nữa. Lúc đó hắn nói cho mấy người là hắn đang ở Lưu Xà. Sau đó thấy chị Huyền Thanh tới Lưu Xà tìm hắn, không ngờ Quách Khởi và Phương Vĩ cũng tới đó. Tuy nhiên hắn biết Quách Khởi và Phương Vĩ đến Lưu Xà chắc hẳn không phải vì biết được dược phẩm Lạc Nguyệt là của hắn, mà trước đó họ biết hắn ở Lưu Xà. Có điều Diệp Mặc thấy khó hiểu là Quách Khởi, Phương Vĩ vốn là quân nhân, thậm chí là những bộ đội đặc chủng giỏi giang. Sao có thể giết sĩ quan được chứ? Đối với Quách Khởi này, Diệp Mạc thấy cũng không đến nỗi nào. Lúc đó hắn còn dạy mấy người chút quyền thuật. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc liền nói. Trước tiên chị hãy bảo Quách Khởi và Phương Vĩ ở Lưu Xà chờ tôi. Họ là bạn tôi. Một lúc nữa tôi sẽ về. Lúc này, Ninh Khinh Tuyết đi ra. Cô tới trước mặt Diệp Mạc nhẹ nhàng hỏi. Dược phẩm Lạc Nguyệt có chuyện gì sao? Diệp Mặc an ủi cô. Không có chuyện gì đâu em, bây giờ chúng ta về Lưu Xà trước nhé. Tuy việc này đối với Diệp Mặc mà nói không hề hấn gì, nhưng không phải những người xung quanh đều cảm thấy giống như hắn. Lúc này đây, chẳng những Quách Khởi, Phương Vĩ đang rất lo lắng mà Úc Diệu Đồng cũng chẳng khá khẩm hơn. Nếu là việc bình thường thì Úc Diệu Đồng tin Diệp Mặc có thể hóa giải ổn quả, nhưng là chuyện giết người thì không đơn giản như thế. Nếu bị người ta biết dược phẩm là Nguyệt chứa chấp hung thủ, dù là mấy công ty dược phẩm Lạc Nguyệt cũng không gánh nổi, nói không chừng bị ngồi tù cũng nên. Sau khi chào Hư Nguyệt Hoa, Diệp Mặc đưa Ninh Khinh Tuyết trở về Lưu Xà. Hư Nguyệt Hoa giải quyết xong một vài chuyện sau đó cũng đi Lưu Xà. Về đến Lưu Xà, nhìn thấy cảnh tượng này chẳng những Ninh Khinh Tuyết không dám tin, mà ngay cả Diệp Mặc cũng không thể tin nổi. Chỉ qua một đoạn thời gian ngắn ngủi mà nơi đây đã thay đổi rất nhiều. Nơi này giờ là một vùng buôn bán sầm uất phồn hoa. Không những đường xá được mở rộng khắp nơi, mà khắp nơi cũng được mọc lên đủ loại cửa hàng, khách sạn. Điều duy nhất khiến Diệp Mặc không vừa ý chính là tuy đường phố đã được mở rộng nhưng không có quy hoạch rõ ràng. Cải tạo xây dựng đều theo ý mình. Nói ngay con đường đông người qua lại kia, đáng lẽ phải xây dựng thêm mới phải. Dược phẩm Lạc Nguyệt ở Lưu Xà là cửa hàng độc quyền lớn nhất đã đem đến phần lớn thương nhân, mà những thương nhân này cũng mang tới không ít tiền bạc, thúc đẩy sự kết nối kinh doanh cả của các doanh nghiệp, tạo thành một dây chuyền sản xuất. Diệp Mặc nhìn cảnh tượng trước mắt nén thở dài, khó trách Hư Nguyệt Hoa đã có chút lo lắng xung quanh vấn đề giữa hai nước. Lưu Xà giờ phồn hoa, nhộn nhịp không khác gì một huyện thành phát triển. Dân số ở đây cũng không đông đúc, chỉ có điều bị hạn chế bởi diện tích mà thôi. Diệp Mặc nhíu mày, không được, nếu tiếp tục như vậy thì mục tiêu trước mắt sẽ không đạt được. Điều khiến Diệp Mặc khó nghĩ chính là nếu chỉ có mình hắn, đánh không được sẽ bỏ đi. Nhưng bây giờ lại có thêm những người khác, nếu thực sự quốc gia kia động thủ với Lưu Gia, thì dù hắn có năng lực luyện khí tầng 4, cũng không khác gì lấy trứng chọi đá. Hỏa cầu và phong nhận của hắn dù lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại quân đội đông đúc kia. Hương Nguyệt Hoa lo lắng cũng phải, nhất định phải giải quyết vấn đề này càng sớm càng tốt, nếu không, hậu quả thật khó lường. Tuy Lưu Già đã bị người của phương Nam khống chế hoàn toàn, nhưng nơi này vốn là một mảnh đất lộn xộn. Hơn nữa tiếng tăm của Lưu Già càng ngày càng vang xa, đã tạo thành chút hỗn độn trên vùng đất Trị An. Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết vừa đi vào đã gây tới sự chú ý của rất nhiều người. Chủ yếu là do sự cuốn hút của Ninh Khinh Tuyết. Cô dù tới bất kỳ đâu, luôn là tâm điểm của xung quanh. Ông anh, có ở khách sạn không? Khách sạn của chúng tôi cung cấp đầy đủ các dịch vụ, đảm bảo sẽ khiến hai vị vừa lòng. Giờ tôi đưa hai vị đi, cứ theo tôi là được. Diệp Mặc và Ninh Khinh Tuyết còn chưa hết xúc động thì một người phụ nữ trung niên đến chặn trước Diệp Mặc nói. Tuy cách làm của chị ta là lôi kéo kinh doanh thôi, nhưng khẩu khí của chị ta hình như Diệp Mặc đã đồng ý rồi. Hơn nữa, người phụ nữ này sau khi trèo kéo kinh doanh thì mấy người bên cạnh đang định tìm thử lập tức dừng bước, trên mặt lộ rõ vẻ thất vọng. Ninh Khinh Tuyết nhíu mày, gần đến Diệp Mặc hơn không nói gì. Diệp Mặc thản nhiên đáp. Không cần đâu, chúng tôi không ở khách sạn, chị làm ơn tránh đường. Anh bạn, đến Lưu Xa sao không ở khách sạn được? Mỹ Nhan Hoàn ở đây không phải ngày nào cũng mua được đâu. Nếu như anh bạn ở khách sạn của chúng tôi đảm bảo có thể mua được Mỹ Nhan Hoàn. Diệp Mặc chưa dứt lời thì lại có hai gã thanh niên trai tráng đứng cản đường. Mặc dù nói chuyện với Diệp Mặc nhưng ánh mắt lại nhìn Ninh Khinh Tuyết. Chúng không hề che giấu dục vọng khi nhìn cô. Nói xong chúng còn lấy ra một cây dao găm nhỏ lăm lăm trong tay. Diệp Mặc sa mặt xuống, trong lòng rất tức giận. Lưu Xà không ngờ lại biến thành nơi chướng khí mịt mù như vậy. Thế mà hắn còn tưởng nơi đây là nơi an toàn nhất. Nếu Diệp Lăng không phải em gái hắn thì chẳng phải sẽ bị những người này ức hiếp sao? Ở nơi này lại lôi kéo khách, nhưng rõ ràng là uy hiếp khách. Nếu khách không đồng ý thì bọn chúng sẽ dùng sức mạnh khống chế. Các anh vẫn dùng cách này để mời khách sao? Chẳng lẽ Lưu Xà không có quy củ gì à? Diệp Mặc nói xong lạnh lùng. Bây giờ Lưu Xà và Lưu Xà của 2 năm trước tới có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng. Nói xong trong lòng hắn cũng cảm thấy làm lạ. Ở Lưu Xà mà còn tồn tại loại du côn này thì chẳng phải không thể dung thân sao? Xem ra, cần phải giải quyết vấn đề nhanh một chút. Diệp Mặc càng tức giận hơn. Chẳng lẽ Tàng Gia Nghiêm và Phương Nam không quản lý người của chúng để Lưu Xà biến thành một nơi như vậy? Thật quá kém cỏi mà. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh bình tĩnh lại. Dù sao những kẻ này xuất thân từ tầng thấp kém, không có kinh nghiệm quản lý thành thị, càng không có một quy trình quản lý thành thị mới. Lưu Xà có thể ổn định thế này cũng là tương đối rồi. Hoán quỷ, tôi nói anh bao nhiêu lần rồi, không nên như vậy. Đối với khách nhân mà anh vẫn thế, anh cản trở công việc của tôi thì đừng trách tôi không khách khí. Tiếng của một người trẻ vang lên. Tên thanh niên này được gọi Hoán Quỷ quay đầu lại nhìn gã thanh niên kia rồi cười nói. Hey, Hỏa Từ ca, đừng so với Thiết ca nữa, hút điếu thuốc đi. Dù gì ông chủ của chúng ta và Thiết ca cũng là anh em đúng không? Ngẩng đầu không thấy, nhưng cúi đầu thì thấy đấy. Tuy mới nhìn khách khí nhưng dường như gã cũng không coi tên Hoa Từ ca kia ra gì. Diệp Mặc ngẩng đầu lạnh lùng nhìn gã thanh niên. Gã biết hắn này. Năm đó lúc lưu lạc tới Yến Kinh đã giải vây một lần. Hắn nhớ như in tên Tiểu Hỏa này là đệ tử trung thành của phương Nam. Khó trách những tên này hống hách như thế, hóa ra là có chỗ dựa. Mấy tên hắc bang xuất thân không thể có quyền lực, một khi trong tay có quyền lực thì chúng lập tức muốn tìm lợi lộc rồi, không biết được người gọi là Tiết ca đó dựa vào người nào. Được rồi, không cần phải làm quá đáng, tuy Tiết ca là anh em của tôi, nhưng tại Lưu Xà không phải là của tôi, cũng chẳng phải của Tiết ca, anh cứ thế này tôi rất khó xử. Tiểu Hòa nghiêm mặt nói, gã cảm thấy cách làm của nhiều anh em đã rời xa ý tưởng ban đầu của Diệp đại ca. Nhưng Nam ca chỉ lo tù điện, ít khi để ý tới mấy chuyện này. Mọi chuyện của tù hạ đều được giao cho Tiểu Thiết, Tiểu Hòa, Thạch Đầu, nên cuối cùng tạo thành cục diện này. Xin lỗi Hòa Tử ca, vụ làm ăn này nhất định tôi phải làm. Nói xong, hoán quỷ ánh mắt nhìn Ninh Kinh Tuyết, khóe miệng lộ ra chút thích thú của quái. Tiểu Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, y ngẩng đầu dụi mắt không dám tin vào mắt mình. Y không ngờ lại có thể thấy được Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết. Mặt Tiểu Hòa chợt biến sắc, không để ý tới hoán quỷ, chạy thẳng tới trước mặt Diệp Mặc cùng kính chào. Đại ca, anh đã trở về rồi. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hắn lướt qua những người kinh doanh bốn phía. Vừa nói chuyện thì lại lần nữa thấy một đám thương nhân bị chặn lại giống như khi nãy. Mấy người bọn họ hình như bị lôi kéo đi. Những thứ rác rưởi này sao lại ở Lưu Xà thế? Phương Nam làm ăn kiểu gì vậy? Diệp Mặc tức giận, dược phẩm lạc nguyệt của hắn ở Lưu Xà. Lưu Xà xảy ra chuyện thì sản phẩm trị liệu quán sẽ mất đi uy tín. Chuyện này lan truyền đi sẽ gây tổn thất to lớn cho lợi ích của công ty. Anh là cái thá gì chứ? Khoa chân múa tay thật không ra sao cả. Là đại ca của Tiểu Hỏa ca đấy. Tôi nói cho anh biết, anh muốn khoe đại ca của anh trở về à? Nơi này không phải nơi anh có thể ra vẻ ta đây. Bằng không đừng trách tôi không nể mặt Hỏa Tử ca. Hoán quỷ nghĩ Diệp Mặc chỉ là người thân thích của Tiểu Hỏa. Gã không nghe thấy lời nói của Diệp Mặc. Bước tới bằng giọng điệu rất khinh thường. Có thể thấy, gã chẳng coi Tiểu Hỏa ra gì. Chỉ vì Tiểu Hỏa từng là anh em thân thiết với Thiết ca bọn chúng, nên mới nể nang một chút mà thôi. Bốp, Tiểu Hỏa tát thẳng vào mặt hoán quỷ. Biến đi, cho dù mày là người của Tiểu Thiết, cũng đừng trách tôi không khách khí. Không cần nói nữa, nếu Tiểu Thiết ở đây thì cũng hành động giống tao thôi. À, Trần Cơ Hỏa, anh uy phong thật đấy. Ở Lưu Xà này anh không phải là lão đại, anh dựa vào cái gì dám đánh thủ hạ của tôi chứ? Lại là một gã thanh niên trẻ dẫn theo hai người khác tới, trên người vẫn mặc một bộ quân phục. Người này Diệp Mặc cũng biết, gã tên là Tiểu Thiết, là một trong hai thủ hạ trung thành và tận tâm với Phương Nam. Còn một tên nữa gọi là Thạch Đầu. Không ngờ chỉ 2 năm ngắn ngủi mà con người này đã thay đổi như vậy. Ồ, hay nói gã vốn là vậy, không có gì thay đổi, chỉ có điều Diệp Mặc không biết mà thôi. Hóa ra, Thiết ca mà tên hoán quỷ này nói chính là Tiểu Thiết. Những người này thực sự không nói đạo lý. Ninh Khinh Tuyết không những nhìn thấy đám người kia vừa rồi lôi cối kêu vào Diệp Mặc mà còn nhìn thấy đám người lôi kéo mấy thương nhân kia nữa. Lập tức đôi mi thanh tú nhíu lại và nói. Đạo lý ư, đạo lý chính là tôi nói. Tiểu Thiết nói được nửa chừng thì quay sang nhìn thấy Ninh Khinh Tuyết xinh đẹp. Nhưng cô gái này không khiến y vui. Hình như hắn nhận ra Ninh Khinh Tuyết. Lúc trước hình như cô gái này đã tới Lưu Xà. Phương lão đại tiếp cô như thượng khách. Hình như là người của anh Diệp. Không ngờ chính là cô. Tiểu Thiết chợt cảm thấy có chút bất an. Cuối cùng gã cũng nhìn thấy Diệp Mặc đang trầm tĩnh đứng bên cạnh Ninh Khinh Tuyết. Nếu có cơ hội trở lại, gã sẽ không nhìn cô gái mà chú ý người bên cạnh cô trước. Tiểu Thiết thấy Diệp Mặc thì sững sờ, không ngờ lại là lão đại của anh Nam. Thậm chí bọn chúng không có cơ hội gọi anh Diệp là lão đại thì Diệp Mặc đã trở về Lưu Xà rồi. Mà hoán quỷ thuộc hạ của gã hình như còn muốn ép Diệp Mặc để kinh doanh, bị Tiểu Hỏa ngăn cản. Kết quả là sự tình sau đó, Tiểu Thiết không dám nghĩ tiếp. Gã tất hiểu. Xong rồi, Tiểu Thiết trở nên sợ hãi. Làm kinh doanh bá vương không ngờ lại làm trên đầu của lão đại. Còn không biết tên hoán quỷ khốn kiếp này có mạo phạm lão đại hay không nữa. Thiết ca, Tiểu Hỏa này càng ngày càng kỳ cục. Gần đây luôn cản trở việc làm ăn buôn bán của chúng ta. Nếu không phải hắn là anh em của lão đại, thì em đã sớm... Hoán quỷ đột ngột ngừng lại. Không phải gã không muốn nói tiếp, mà vì gã không nói ra được. Tiểu Thiết đã cho gã một bạt tai. Không đợi gã kịp phản ứng, Tiểu Thiết đã thoáng cái quỳ gối trước mặt Diệp Mặc. Bị Tiểu Thiết tát, hoán quỷ không hiểu gì cả. Gã còn đang bối rối chưa kịp phản ứng gì thì lại thấy anh Thiết của gã quỳ gối trước người thanh niên này. Diệp đại ca, tôi không biết là anh. Tiểu Thiết thực sự sợ hãi. Những người khác không biết sự lợi hại của Diệp Mặc, nhưng gã theo Phương Nam đã từng tận mắt chứng kiến bản lĩnh của Diệp Mặc. Diệp Mặc lạnh lùng. Ý anh nói là nếu những người khác anh có thể làm như vậy? Tiểu Thiết miệng há hốc không nói nên lời. Gã thực sự là như vậy đấy. Lưu Xà là địa bàn của bọn chúng. Lão đại không cho chèn ép như vậy thì kinh doanh có quan hệ gì chứ? Nhận được điện thoại của Tiểu Hỏa, Phương Nam vội vàng chạy tới. Lưu Xà không lớn lắm, anh ta lái xe không quá vài phút đã tới nơi. Nhìn Tiểu Thiết quỳ trên mặt đất, hơn nữa vẻ mặt Diệp Mặc có phần không vui, Phương Nam lập tức biết không tốt rồi. Anh Diệp quay trở về là chuyện đáng mừng, nhưng từ trước tới nay y chưa từng xen vào chuyện của đám đàn em. Không phải đám đàn em làm chuyện gì đắc tội với lão đại chứ? Thậm chí không đợi xe dừng lại, Phương Nam liền nhảy ra khỏi xe vội tới trước Diệp Mặc cung kính kêu lên. Anh Diệp đã trở lại rồi sao? Từ khi tu luyện cổ võ, tu vi Phương Nam càng cao, lại càng biết sự yếu kém của mình, càng hiểu Diệp Mặc sâu không lường được. Trước kia anh ta đối với Diệp Mặc là kinh sợ và khâm phục, bây giờ là sự tôn kính sùng bái từ tận đáy lòng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến anh ta bỏ lại mọi chuyện, chuyên tâm tu luyện cổ võ. Hoán Quỷ cảm thấy vô cùng sợ hãi, ngay cả động đậy cũng không dám. Thậm chí lão đại của anh Thiết là Phương Nam còn tỏ ra cung kính với người thanh niên này như thế. Vừa rồi gã còn ảo tưởng muốn cướp lấy cô gái này, hiện tại há gận không thể tự tát vào mặt mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, chẳng những Tàng Gia Nghiêm, Úc Diệu Đồng, Dương Cửu, gần như tất cả cao tầng của Dược Phẩm Lạc Nguyệt đều ngồi tới đây. Hoán Quỷ hoàn toàn tuyệt vọng, cho dù gã là kẻ ngốc cũng đoán được người này hẳn chính là lão đại của Lưu Sa trong truyền thuyết. Vẻ mặt Úc Diệu Đồng khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, cô nghĩ mãi không ra nhưng chỉ có thể giữ sự kinh hãi trong lòng. Cô không dám nói ra, buổi sáng cô gọi điện thoại cho Diệp Mặc, hiện tại bất quá chỉ mới 1 giờ mà thôi, không ngờ Diệp Mặc đã xuất hiện ở Lưu Sa. Nếu không phải cô thực sự biết được buổi sáng Diệp Mặc còn đang ở Hồng Kông, thì cô còn tưởng rằng Diệp Mặc đã ở ngay trong khu vực gần đây. Hồng Kông đến Lưu Sa, 1 giờ, thảo nào buổi sáng Diệp Mặc sẽ nói lập tức quay lại. Điều này khiến cô hoàn toàn hóa đá. Nếu nói Diệp Mặc điều chế dưỡng Nhan Hoàn, thậm chí kiện thể hoàn, cô vẫn cảm thấy hợp tình hợp lý. Nhưng Diệp Mặc chỉ mất 1 giờ có thể đi từ Hồng Kông tới Lưu Sa, chuyện này thực sự nằm ngoài dự đoán của cô. Cho dù có máy bay riêng, cũng không thể nào nhanh như vậy. Lúc này Úc Diệu Đồng mới phát hiện cô thực sự không hiểu mấy về chủ tịch Diệp Mặc của cô. À, chủ tịch Diệp. Mọi người nhao nhao tới chào hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc gật đầu một cái rồi nói. Tốt, Dược Phẩm Lạc Nguyệt chúng ta có ngày hôm nay là nhờ mọi người cố gắng. Lưu Sa có được sự phồn hoa như hôm nay cũng là do mọi người vất vả nhận được. Tôi nghĩ bất kỳ ai cũng không hy vọng cục diện bị phá hỏng. Nhưng hôm nay khi tôi quay trở về, lại thấy bọn cướp đang hoành hành. Nếu như những người phụ nữ đàng hoàng đến đây, có phải sẽ bị buộc thành ký nữ hay không? Lưu Sa căn cứ của Dược Phẩm Lạc Nguyệt chúng ta là nơi chúng ta sẽ náu thân sau này, không phải hang ổ của thổ phỉ. Muốn làm thổ phỉ, cút cho tôi. Chủ tịch Diệp, đây là do tôi làm không tốt. Tàng Gia Nghiêm có chút xấu hổ đi tới nói, tuy rằng anh ta đã nghe nói về tình trạng này, nhưng lại không mấy coi trọng. Không ngờ được lại diễn biến thành lão đại quay về cũng bị người ta quấy nhiễu. Đại ca, đây là do tôi quản giáo không nghiêm, tổng giám đốc Tàng giao vấn đề trị an ở Lưu Sa cho tôi. Vì tôi quá ham luyện võ nên đã giao vấn đề trị an Lưu Sa cho thủ hạ, không ngờ lại biến thành tình trạng tội tệ như vậy, tôi sẽ lập tức thông báo chỉnh đốn và cải cách. Phương Nam toát mồ hôi lạnh nói. Giờ mà khoác tay áo chặn lại. Chuyện này quả thực có trách nhiệm của anh, bất quá anh cũng không cần phải thông báo chỉnh đốn và cải cách. Hiện tại anh không nên quản chuyện ở Lưu Sa, cứ giao cho Dương Cửu quản lý. Tạm thời, anh chính là thủ hạ hỗ trợ cho Dương Cửu. Diệp Mặc câu nói đầu tiên đã lấy lại vị trí của Phương Nam, đồng thời để Dương Cửu vốn thấp hơn anh ta một bậc thay thế anh ta. Tuy rằng trong lòng Phương Nam cảm thấy thấp thỏm lo âu, nhưng không dám nói bất cứ lời nào. Đừng nói Diệp Mặc còn để anh ta làm thủ hạ cho Dương Cửu, chính là cho phép anh ta lập công chuộc tội. Cho dù Diệp Mặc đuổi anh ta đi, anh ta cũng chỉ có thể nghe theo. Hóa ra Diệp Mặc đã sớm nhận ra bọn họ, nhưng không ngờ chuyện này bị hủy trong tay thủ hạ của mình. Nghĩ đến đây, Phương Nam hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Thiết vẫn quỳ trên mặt đất. Nếu không phải Tiểu Thiết là tâm phúc của anh ta đã lấy mạng gã rồi. Dương Cửu tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ lão đại giao cho. Dương Cửu nghe Diệp Mặc nói vậy vội vàng tiến lên về phía trước cam đoan. Diệp Mặc thản nhiên nói, chỉ có điều hiện tại tôi tạm thời để cậu dọn sạch Lưu Sa một chút. Về sau làm thế nào để quản lý Lưu Sa, chúng ta vẫn cần tiếp tục thảo luận. Mấy ngày nay nhiệm vụ của anh cùng anh Phương Nam là kiểm tra toàn bộ Lưu Sa, bao gồm khách sạn, nhà nghỉ, quán rượu, có các loại cửa hàng. Tạm thời thu hồi tất cả các nhà nghỉ, các ngành sản xuất giải trí, không phục, giết. Diệp Mặc nói với giọng điệu lạnh băng khiến mọi người ở đây đều cảm thấy chấn động. Không phục thì giết. Lời này nếu nói ở chỗ khác không phải là mới nói ra liền bị truy nã hay sao? Nhưng chỗ này là Lưu Sa, hơn nữa bây giờ còn là địa bàn của Diệp Mặc. Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết cảm giác Diệp Mặc nói như vậy có chút không ổn. Tuy rằng cô đã cùng tới Lưu Sa một lần, nhưng có nhiều thứ cô chưa từng tiếp xúc qua. Bất quá cô chỉ kêu tên Diệp Mặc một cái rồi không nói gì nữa. Nếu hắn làm như vậy, hẳn có đạo lý của hắn. Đương nhiên Diệp Mặc có đạo lý của mình. Người đến Lưu Xà có thể xưng vương xưng bá ở đây, có mấy người là nhân vật đơn giản. Hắn không muốn bất kỳ ai biến Lưu Xà thành nắm tay người nào lớn, thì đó là đạo lý. Nếu đã quyết định dừng chân ở Lưu Xà, hắn nhất định phải hoàn toàn nắm giữ nơi này trong tay của mình. Đối với những người này, hoàn toàn không thể nói bất kỳ đạo lý nào. Chờ hắn nắm giữ toàn bộ Lưu Xà trong tay mình, sau đó mới quay lại lập ra đạo lý. Trước đây chỉ có thể dùng sát phạt để giải quyết sát phạt. Diệp Mặc từng diệt Lưỡng Tề Bang, san bằng Hợp Lưu Phái. Việc sát phạt Lưu Xà đối với hắn mà nói không hề có ngăn cản gì nổi. Bất kể là an ninh trật tự, thương mại, quy hoạch của Lưu Xà, hiện tại một đám thủ hạ của hắn đang làm bừa bãi lộn xộn như vậy, không người nào đáng để đứng đầu. Lời nói của Diệp Mặc khiến cho mọi người ở đây đều cảm giác được ông chủ bọn họ vốn vẫn dễ nói chuyện, dường như cũng có lúc không dễ nói chuyện. Mà khi hắn không dễ nói chuyện, dường như rất đáng sợ. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Dương Cửu đang hưng phấn nói, không nên cấm quá lâu, sẽ ảnh hưởng tới thương nhân bên ngoài đến. Đối với người xưng bá ở Lưu Xà, chỉ cần từng giết người hoặc cưỡng hiếp phụ nữ, toàn bộ giết hết, không cần thông báo. Bất quá, nếu anh giống như trước đây thiên vị, vì người kế tiếp rơi đầu chính là anh. À vâng. Dương Cửu lập tức dùng mình một cái. Hiện tại anh ta đã biết rõ, có thể nói nghĩa khí với bằng hữu, nhưng không thể để loại quan hệ này dính dáng tới việc quản lý. Nếu làm như vậy chỉ có thể khiến nơi này càng ngày càng không xong. Mồ hôi lạnh trên người Hoán Quỷ túa ra, gã không biết mình đã từng giết bao nhiêu người, ngay cả phụ nữ bị cưỡng hiếp cũng hơn 10 người. Hiện tại Diệp Mặc ra lệnh như vậy, không thể nghi ngờ, gã chắc chắn phải chết. Đi, nhất định phải đi, đây là ý nghĩ đầu tiên trong đầu của Hoán Quỷ. Bỗng nhiên Tiểu Hòa chỉ vào Hoán Quỷ và một nam một nữ phía sau gã nói. Ba người này đã từng giết người, hơn nữa tôi còn biết bọn họ đã từng đến Lưu Xà cướp phụ nữ. Chuyện này tôi cũng biết, chỉ có điều lúc ấy lão đại không nói gì mà thôi. Dương Cửu cười lên một tiếng đầy thê lương, lập tức ra tay. Hoán Quỷ và một nam một nữ phía sau của gã còn chưa kịp phản ứng đã ngã xuống đất. Ngoại trừ Diệp Mặc ra, thậm chí ngay cả Tàng Giang Nghiêm cũng không thấy rõ ràng Dương Cửu đã động thủ thế nào. Nhưng chữ địa sát của sát thủ quả nhân danh bất hư truyền. Diệp Mặc thoáng lạnh lùng nhìn về phía Tiểu Thiết đang quỳ trên mặt đất. Nếu không phải cho Phương Nam chút mặt mũi, hắn sợ đã đớm một quả cầu lửa. Dương Cửu và Phương Nam dẫn người lập tức thi hành, người còn lại lập tức cùng tôi trở về, tổ chức họp hội nghị. Diệp Mặc biết không chỉ có mình hắn mới có khả năng nhìn thấy mối nguy của Lưu Xà. Nguy hiểm thật sự cũng đến từ uy hiếp của các quốc gia bên cạnh. Loại uy hiếp này, ngay cả Diệp Mặc hắn cũng không thể nào nói hóa giải là hóa giải. Diệp Mặc và đám người Úc Diệu Đồng vừa mới rời lại đi, trở lại tổng bộ của Lạc Nguyệt. Diệp Lăng liền lao đến. Cô nhận được tin tức anh trai tới, bỏ lại chén thuốc pha chế luyện tập lập tức chạy đến đây. Diệp Lăng vừa mới nắm được cánh tay Diệp Mặc, cô lập tức nhìn thấy Ninh Kinh Tuyết. Cô vui mừng chạy tới trước mặt Ninh Kinh Tuyết bắt lấy tay cô. Hà chị dâu Kinh Tuyết, chị đã về rồi sao? Thực sự là tốt quá rồi, bằng không khẳng định anh em sẽ lo lắng muốn chết. Tuy rằng cho tới bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa từng nói gì, nhưng Diệp Lăng biết vị trí của Ninh Kinh Tuyết trong lòng Diệp Mặc rất quan trọng. Tuy rằng trước kia cô không thích Ninh Kinh Tuyết, nhưng anh trai cô thích, yêu ai yêu cả đường đi. Cô sao có thể gây mâu thuẫn với chị dâu chứ? Ừ, cảm ơn em Diệp Lăng. Thật không ngờ được em đang ở Lưu Xà. Trong lòng Ninh Kinh Tuyết lập tức nhớ tới một người em gái của Diệp Mặc, Đường Bắc Vi ở Ninh Hải. Có một số việc Diệp Mặc chưa kịp nói với cô, cho nên hiện tại cô còn không biết chuyện gì xảy ra. Trong lòng cô lại tưởng rằng Đường Bắc Vi giống mình cũng là người Diệp Mặc thích. Tuy trong lòng Ninh Kinh Tuyết suy đoán như vậy nhưng lại không dám hỏi. Cô biết nếu quả thực đúng như vậy, khẳng định Diệp Mặc sẽ tìm cơ hội nói cho cô biết, cho nên cô không vội. Chị dâu Kinh Tuyết, sau này hay là chị ở lại Lưu Xà đi, ở đây rất tốt. Diệp Lăng ở lại Lưu Xà một thời gian đã nảy sinh cảm tình với Lưu Xà, nhưng cô biết Ninh Kinh Tuyết còn có công ty của mình. Hẳn là chị ấy sẽ vẫn trở lại Dụ Châu. Tuy rằng biết như vậy, nhưng trong lòng cô vẫn hy vọng chị dâu ở đây cùng một chỗ với mình. Không ngờ được Ninh Kinh Tuyết lại tự nhiên cười nói, hả, được, chị muốn quay về Ninh Hải một chuyến, lấy một vài thứ đến đây. Sau đó chị sẽ ở lại Lưu Xà. Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá. Diệp Lăng đã quên mất anh trai mình vẫn còn đang ở đó,